Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3859, nửa vò rượu thời gian. Bọn họ gây dựng một cái thay trời hành đạo liên minh. Tên là Thiên Đạo Liên Minh. Triệu Trọng Duyên, là Thiên Đạo Liên Minh minh chủ. Bởi vì Triệu Trọng Duyên hành hiệp trượng nghĩa. Bởi vì Thiên Đạo Liên Minh trải rộng đại lục. Thế cục của toàn bộ đại lục cải biến. Đại lục cửu quốc tầm đó, chinh chiến đã cực ít, quan binh không dám làm ác, trong sơn dã tặc nhân cũng là ngày càng thưa thớt. Bạch Phát Đao Thánh đã trở thành tất cả người tập võ trong lòng tín ngưỡng. Giờ phút này, Triệu Trọng Duyên nhìn về phía trước mắt một cái quán rượu nhỏ, Vô Hám Tửu Quán. Đây là năm đó vị kia cất rượu đại sư Lý Duyên đoạn đường cuối cùng. Bất chi bất giác, ta cũng đi tới đây. Triệu Trọng Duyên nhìn trước mắt quán rượu nhỏ, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn mặc dù trên người khí thế như cũ cường hãn, nhưng sinh cơ cũng đã cơ hồ đoạn tuyệt. Hắn muốn đạt tới đại nạn. Triệu Trọng Duyên đứng ở quán rượu nhỏ trước đó, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tập võ giá trị là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng vì sao đến hôm nay ta cảm giác ta tập võ giá trị, hoặc là ta cả đời này giá trị, cũng không phải là vẻn vẹn như thế. Có thể còn có cái gì? Ta vì sao không nghĩ ra? Chấm ngoặc kép. Sư phụ, đây chính là Vô Hám Tửu. Một tên đệ tử đi tới Triệu Trọng Duyên trước mặt, bưng một chén rượu. Phía sau hắn là vô số người. Những người này đều là Triệu Trọng Duyên đồ tử đồ tôn. Bọn họ nhìn ra Triệu Trọng Duyên sắp rời đi nhân thế, đều nương theo ở bên cạnh hắn. Tốt. Triệu Trọng Duyên tiếp nhận chén rượu này, uống một hơi sạch, quả nhiên, hắn trong lúc nhất thời nghĩ thông suốt thật là lắm chuyện. Rất nhiều tiếc nuối, cũng không có, bất quá, hắn nội tâm, lại là từ đầu đến cuối đều cảm thấy, còn thiếu khuyết chút gì, cần phải trở về. Triệu Trọng Duyên nhìn về phía đông đảo đệ tử, hôm nay về sau, cửu quốc đại lục, lại không Bạch Phát Đao Thánh. Lời nói rơi xuống, Triệu Trọng Duyên quay người rời đi. Hắn thân ảnh biến mất ở chân trời. Thiên đã đen, nguyệt quang trong sáng từ bầu trời chiếu xuống. Triệu Trọng Duyên một đường mà đi, lần nữa đi tới Nam Sơn. Hắn đi tới đỉnh núi, thấy được một đạo đưa lưng về phía mình thân ảnh. Đạo này thân ảnh như năm đó một dạng. Hắn nhớ kỹ, người này lần thứ nhất xuất hiện, cứu gia gia nãi nãi của mình. Lần thứ hai xuất hiện, cứu mình cùng mẫu thân. Lần thứ ba xuất hiện, cho mình tu hành võ học tạo hóa. Sư phụ, ta trở về. Triệu Trọng Duyên mở miệng, Cổ Phong cũng không quay đầu. Thanh âm lại truyền tới. Ngươi, có thể hiểu. Triệu Trọng Duyên thoáng chút đăm chiêu, mở miệng, đồ nhi trên đường đi. Hành hiệp trượng nghĩa, đối với tập võ giá trị, đã minh bạch. Có thể lại nghe nghe vị kia tên là Lý Duyên cất rượu đại sư cố sự về sau. Đồ nhi liền cảm giác, bản thân cả đời này giá trị, cũng không phải là vẻn vẹn như thế. À, Cổ Phong xoay người lại, nhìn về phía Triệu Trọng Duyên. Vậy, còn có cái gì? Hắn cảm giác, Triệu Trọng Duyên cùng ở kiếp trước Lý Duyên. Bất đồng, ở kiếp trước Lý Duyên, giới hạn tại cất rượu. Còn lại không có cái gì cảm ngộ ra, mà Triệu Trọng Duyên, ở hành hiệp trượng nghĩa bên ngoài, còn cảm ngộ đến mặt khác. Con người khi còn sống, nên thường vui vẻ, nên có chí khí, làm chết cũng không tiếc. Chấm ngoặc kép, Triệu Trọng Duyên vừa nói, lại là thở dài, đây là đồ nhi từ vị kia Lý Duyên đại sư cố sự bên trong cảm ngộ. Có thể đồ nhi lại biết, cái này như cũ không phải toàn bộ. Có thể đồ nhi ngu dốt, cũng không còn cách nào cảm ngộ cỡ nào sâu. Vật này, tặng cho ngươi. Cổ Phong vừa lật tay, lấy ra một vò rượu. Một vò rượu này, chính là năm đó Lý Duyên lâm chung thời điểm. Cho Cổ Phong rượu, nói cho Cổ Phong, sau này đưa cho người hữu duyên. Đời này Triệu Trọng Duyên, lại đi bản thân đạo đường đồng thời. Cũng là kiếp trước Lý Duyên con đường đi một lượt, cùng thật sự hữu duyên. Như thế, hắn là người hữu duyên. Đây là, chấm ngoặc kép, Triệu Trọng Duyên ánh mắt biến hóa. Đây là ta đã từng một cái đệ tử. báo cho ta biết, đưa cho ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Sư phụ, đệ tử của ngài, chấm ngoặc kép, Triệu Trọng Duyên ánh mắt biến hóa. Hắn, gọi Lý Duyên, Cổ Phong đạm ngữ, hắn biết rõ, đây không tính là phá hư quy tắc. Bởi vì Cổ Phong chưa hề nói bất luận cái gì có quan hệ Huyền Thiên Đại Sư thân phận chân chính sự tình, mà là đem chính mình trải qua Lý Duyên chuyện của kiếp trước nói ra. Đây tuyệt đối là ở quy tắc bên trong. Hắn, cũng là sư tôn đệ tử. Triệu Trọng Duyên ánh mắt kịch liệt biến hóa, ẩn ẩn cảm giác, tất cả những thứ này, giống như thật trùng hợp. Cái kia Lý Duyên là sư tôn đệ tử, mình cũng đúng, lại, mình và hắn nên đi con đường, là tương tự như vậy. Cổ Phong mở miệng, ngươi thời gian không nhiều lắm, uống xong cái này vò rượu, có lẽ, ngươi có thể không tiếc rời đi. Là, Triệu Trọng Duyên gật đầu một cái, lại cũng không có nửa điểm do dự. Hắn đem một vò rượu này, trực tiếp cầm lấy, hướng về trong miệng ngã xuống. Ông, Triệu Trọng Duyên đầu óc kịch liệt rung động, từng đợt hỗn loạn hình ảnh, ở trong đầu hắn như ẩn như hiện. Hắn giống như, cực kỳ lâu trước kia, liền gặp qua sư phụ của mình. Giống như, cực kỳ lâu trước kia, bản thân sinh nhật, mỗi một lần, sư phụ đều sẽ tới. Tất cả, rõ ràng như vậy, nhưng lại như vậy mơ hồ. Một vò rượu thời gian, hắn tựa như vượt qua hơn ngàn năm. Hắn tựa như cảm thụ hỉ nộ ái ố, đã trải qua không biết bao nhiêu người sinh. Trong bất chi bất giác, hắn đã lệ rơi đầy mặt. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Triệu Trọng Duyên hướng về phía Cổ Phong ôm quyền một bái. Ngươi nhớ tới cái gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Hắn là nghĩ, để Triệu Trọng Duyên nhớ tới Lý Duyên một đời kia ký ức. Tính cả lấy mang theo từng đợt ký ức, cuối cùng triệt để thức tỉnh ký ức. Triệu Trọng Duyên trong mắt mang theo nước mắt. Sư phụ, Đồ Nhi chỉ cảm thấy, Đồ Nhi thật lâu trước đó, chính là đệ tử của ngài. Rất nhiều ký ức, cay đắng ngọt bùi, đều là sư phụ bồi tiếp Đồ Nhi cùng đi qua. Chỉ là cái kia tất cả quá mức mơ hồ. Đồ Nhi không có hoàn toàn nhớ tới. Nhưng Đồ Nhi, biết rõ, ngài vì Đồ Nhi, bỏ ra quá nhiều, xin nhận Đồ Nhi một bái. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Triệu Trọng Duyên, hướng về phía Cổ Phong một bái. Thôi, Cổ Phong thở dài. Sư phụ, Đồ Nhi vô năng, đao này vì ngài lưu lại. Sau này ngài đưa cho Hữu Duyên người A. Triệu Trọng Duyên mở miệng lần nữa. Lần nữa hướng về Cổ Phong một bái. Một bái này phía dưới. Hắn thân thể, một mực cong, lại cũng không có lên. Nước mắt, giọt giọt từ hắn trên mặt nhỏ xuống trên mặt đất. Lây dính một miếng đất lớn mặt. Hắn không thấy khí tức. Trước mắt Triệu Trọng Duyên thân thể rất nhanh khô mục xuống dưới, cuối cùng hóa thành bụi, biến mất không thấy gì nữa. Tựa như hắn từ tương lai từng tới giữa thiên địa này. Lại là 1000 năm a, vẫn bị thất bại sao? Cổ Phong thở dài tự nói. Này 1000 năm qua, hắn nhìn xem Triệu Trọng Duyên từng bước một trưởng thành, nhìn xem hắn kinh lịch tuế nguyệt biến hóa, bản thân tận lực không tham dự nhân quả, nhưng vẫn bị thất bại. Bất quá, này 1000 năm qua, cũng không phải không có thu hoạch. Cổ Phong đối với tuế nguyệt cảm ngộ sâu hơn, thậm chí cảm giác bản thân tuế nguyệt ý cảnh đã đạt đến một cái bình cảnh. Khoảng cách đột phá đã không xa. Ngay sau đó, Cổ Phong đem trường đao thu hồi, mà nhìn về phía hũ kia rượu. Phát hiện, hũ kia rượu, uống một nửa, vẻn vẹn nửa vò rượu thời gian sao? Xem ra, quả nhiên vẫn là miễn cưỡng chút. Cổ Phong cười khổ, không biết phải chăng là mình quá nóng lòng. Nhưng không nóng lòng không được a. 3000 năm, chỉ còn lại có cuối cùng 1000 năm. Hết chương.